Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, khó dây dưa Katakuri. Cũng không có linh hồn xuất hiện. Không thể nào, hắn căn bản cũng không e ngại mụ mụ a. Chu Vai Big Mom đoàn hải tặc thành viên nhao nhao phát ra tiếng thán phục. Mặc dù là đoàn hải tặc chung Salut Linlan nhi nữ, chân chính có thể không quý kỵ Salut Linlan cũng không có mấy người. Minister of Candy trong, chỉ sợ cũng chỉ có Dessert từ tướng tinh khả năng có thể làm được điểm ấy. Đây vẫn chỉ là khả năng, bởi vì cũng không có thực tế thử qua. Sabo thấy vậy, cười nhạt, dĩ nhiên. Làm tương lai đoàn hải tặc, ta sao sẽ sợ chính là một cái tứ hoàng đâu. Nói, cái này nước đường thật sự là có chút làm người ta chán ghét a. Lúc này, Dessert từ tướng tinh một trong Katakuri đột nhiên con mắt trợn to. Con người co rụt lại. Kinh thanh kêu lên, không tốt. Tất cả mọi người nhanh lên một chút né tránh. Sabo nghe được Katakuri thanh âm sau, không khỏi trên mặt lộ ra một tia cười tà a hát. Đoán trước tương lai rồi sao? Bất quá các ngươi có thể lẩn tránh mở sao? Băng hà thế kỷ. Trong nháy mắt, Sabo trên người nước đường lập tức biến thành khối băng. Đồng thời đóng băng nhanh chóng đem bốn phía khuếch tán đi. Ở đây tất cả Big Mom đoàn hải tặc thành viên đều được đóng băng tập kích mục tiêu. Ngay cả Salut Linlan cũng không ngoại lệ. Mà ở Katakuri lên tiếng trong nháy mắt, rất nhiều Big Mom đoàn hải tặc thành viên cũng đều là thất kinh. Không ít người nhao nhao phản ứng kịp, phi nhảy tới tránh né, nhưng cũng không có thiếu không có phản ứng kịp, trực tiếp bị đóng băng đứng lên, trở thành một ngôi tượng đá. Mà Salut Linlan cũng là như vậy. Này tránh thoát Big Mom đoàn hải tặc thành viên không khỏi nhao nhao mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Sabo cũng dám trực tiếp động thủ. Trông coi này bị đóng băng Big Mom đoàn hải tặc thành viên. Trong đó liền có huynh đệ của bọn họ tỉ muội, còn có mẹ của bọn hắn Salut Linlan. Cái này để cho bọn họ làm sao có thể không tức giận. Sabo cơ thể hơi chấn động. Quanh thân khối băng liền trực tiếp vỡ vụn ra. Hắn đứng dậy, trông coi bị băng phong Salut Linlan. Trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ sắc mặt vui mừng nào. Tuy là Salut Linlan bị băng phong ở, nhưng không có tạo thành tổn thương đóng băng thì có ý nghĩa gì chứ? Thật không hổ là có sắt thép khí cầu, danh xưng là thân thể. Salut Linlan trời sinh liền vốn có mạnh phi thường nhận thân thể. Lực phòng ngự phi thường cường đại. Cự nhân tộc lưỡi dao chém ở năm ấy năm tuổi Big Mom trên người phản bị chấn đoạn. Mặc dù là mưa bom bão đạn cũng không thể cho nàng tăng một tia vết thương. Đây chính là ở hoàn toàn không có sử dụng khí phách dưới tình huống. Xoạt xoạt xoạt xoạt từng tiếng khối băng phá toái tiếng âm vang lên. Salut Linlan trên người khối băng lập tức bát nước sôi rồi. Lộ ra bên trong đã hoàn toàn phẫn nộ Salut Linlan. Chỉ thấy Salut Linlan đưa tay. Đem Prometheus cùng rớt đồng thời nắm trong tay. Tức giận quát lên, kê tầm tiểu quỷ. Đi chết đi cho ta. Thiên thượng hòa, sấm sét. Trong nháy mắt, Salut Linlan liền trực tiếp nắm lên Prometheus cùng rớt. Cùng nhau hướng về Sabo ném tới. Prometheus phóng xuất ra đại lượng hỏa diễm. Mà rớt đây là phóng xuất ra vô số sấm sét. Cùng nhau hướng về Sabo đánh tới. Oanh, một tiếng nổ kịch liệt. To lớn phong ba hướng, phía bốn phương tám hướng đánh tới. Nguyên bản Sabo thả ra khối băng ở ngọn lửa tập kích phía dưới lập tức bắt đầu tiết tan. Từng cái bị đông lại Big Mom đoàn hải tặc thành viên lập tức liền bị phóng thích ra ngoài. Nhưng còn sống nhưng cũng không nhiều rồi. Sabo đóng băng không chỉ có riêng chỉ là đem người đóng băng đơn giản như vậy. Hắn khí đông biết xâm nhập nhân thể bên trong. Đông lại huyết nhục. Xương cốt cùng với ngũ tạng lục phủ bị đông lại bộ vị trực tiếp bông tuyết biến hóa. Giả sử trái tim, đại não bị bông tuyết biến hóa, vậy không còn cách nào vãn hồi rồi. Sabo lần này là đại quy mô công kích. Nếu như một cái công kích, mặc dù lấy Busosoku Haki ngăn cản, chỉ sợ cũng cầm cự không được bao lâu. mà không có Busosoku Haki hộ thể. Vậy hiển nhiên bị chết nhanh hơn. Sabo, cái này một băng hà thế kỷ phía dưới. Big Mom đoàn hải tặc có thể là chết không ít người. Mặc dù lớn nhiều đều là không thế nào trọng yếu nhân. Nhưng trong đó vẫn có Salus Linlan con gái. Chứng kiến thân nhân chết đi. Điều này làm cho Big Mom đoàn hải tặc đội tứ tướng tinh cùng Minister of Candy không khỏi lửa giận. Vạn trượng, sát ý bốn lộ, không tự chủ được nhìn chăm chú vào Sabo. Muốn xuất thủ đánh chết Sabo, cho thân nhân của mình báo thù. Quay đại thần Owen trông coi này chết đi thân nhân cùng thuyền viên. Không khỏi giận dữ, chỉ thấy hai tay hắn thay đổi đến đỏ bừng, như lạc như sắt thép. Dưới chân vừa phát lực, cả người liền trực tiếp xông về phía Sabo. Tức giận quát lên, Sabo, ta muốn giết ngươi. Cao nhiệt chi quyền, vừa mới tách ra Salus Linlan công kích Sabo đem Owen hướng mình đánh tới. Không khỏi cười nhạt, thân hình khẽ nhúc nhích, liền trực tiếp tránh Owen cao nhiệt chi quyền. Sau đó đang muốn đánh trả, đột nhiên cảm thụ được một hồi gió mạnh kéo tới. Hắn lập tức thân hình khẽ động, liền trực tiếp tránh công kích. Xuất thủ chính là tứ tướng tinh đứng đầu Katakuri. Chỉ thấy Katakuri đem nhanh chân tốc độ ném, đưa dài cũng trở nên lớn, cộng thêm Busosoku Haki cứng đờ, trực tiếp đá về phía Sabo. Bất quá bị Sabo trước giờ phát hiện, trực tiếp tránh công kích. Sabo trông coi Katakuri, sắc mặt có chút ngưng trọng nói rằng, Katakuri, ngươi còn thật là khó dây dưa a. Có thể thấy tương lai Kenbunsoku Haki, thật đúng là để cho người nhức đầu. Katakuri trông coi Sabo, nói một cách lạnh lùng, năng lực của ngươi cũng rất quỷ dị. Vừa rồi nếu là ta không có xuất thủ, Owen chỉ sợ cũng đã chết ở trên tay của ngươi. Ở Sabo tách ra Owen công kích, đang định đánh trả thời điểm, Katakuri liền nhìn thấy tương lai. Chỉ thấy Sabo một cái sống bàn tay trực tiếp chém ở Owen trên cổ của. Ở lạnh nóng thay thế phía dưới, Owen cổ trong nháy mắt kết băng, sau đó gãy. Có thể thấy được Owen hâm nóng một chút fruit căn bản không chống đỡ nổi Sabo đóng băng năng lực. Katakuri chỉ có thể lựa chọn ra tay. Katakuri nhìn lướt qua huynh đệ của mình tỉ muội, sau đó mở miệng nói tất cả mọi người phải cẩn thận một chút. Sabo đóng băng năng lực vô cùng quỷ dị. Nhược quả cũng không đủ cường đại Busosoku Haki. Tận lực không phải muốn cùng hắn cận chiến. Đối với Katakuri lời nói, cái khác ba vị tướng tinh cùng chúng nhiều đại thần hiển nhiên đều là vô cùng tin tưởng. Dù sao Katakuri sở hữu có thể thấy ngắn ngủi tương lai Kenbunsoku Haki. Hắn nếu nói như vậy, liền nhất định có đạo lý của hắn. Không thể tới gần người chiến đấu. Vậy liền công kích tầm xa. Lớn chừng hạt đậu thần Daifuku lấy tay ma sát đai lưng của mình. Chỉ thấy một đoàn bạch khí toát ra. Cuối cùng tạo thành một cái tựa như đèn giống như thần đèn ma nhân. Daifuku lạnh giọng quát lên, ma nhân chảm. Chỉ thấy đèn ma người tay cầm thế đao, bay thẳng hướng Sabo. Busosoku Haki cứng đờ dưới thế đao trực tiếp chém về phía Sabo. Sabo thấy vậy, cười nhạt, lớn chừng hạt đậu thần Daifuku, bốc hơi fruit năng lực giả. Đã như vậy, liền để cho ta tới cho ngươi hạ nhiệt một chút a. Chỉ thấy Sabo trong miệng nhẹ nhàng thổi một cái, một luồng hơi lạnh kéo tới. Đèn ma nhân còn không có tới gần, cũng đã thành một đoàn khối băng, rơi xuống đất, thành một đống băng cặn bã. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.